Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Mưa như thác đổ mở đầu. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, rào rào rào rào, rào rào rào rào, nước mưa thanh âm ở nơi. Này yên lặng sáng sớm, cọ rửa cái này còn xu hướng tại yên lặng thế giới. Bóc bóc bóc tiếng vang, đây là nước mưa vỗ vào ở một bên trên mái hiên giòn vang. Nước văng khắp nơi, là tả, nước mưa theo lá cây giọt rơi xuống mặt đất. Lộ vẻ được như vậy sinh động, Tưởng Sơn và Tiểu Hắc đứng ở kho hàng bên trên phòng trệt cửa dọc theo hạ. Nước mưa ùn ùn kéo đến vẩy rơi xuống mặt đất. Cái này làm cho hắn hôm nay hành trình, đổi được có thể không có dây tần như vậy thuận lợi. Nắm bánh bao, đem cuối cùng nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng, suy ngẫm mấy cái, chậm rãi nuốt xuống. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, thở ra một ngụm chọc khí, nhìn lên đồng hồ, ngày 4 tháng 11, sáng sớm 5 giờ ra mặt, Tưởng Sơn dự định lên đường đi Hoành Nhai. Tại sao sớm như vậy? Bởi vì đi đến nơi đó cũng cần sấp xỉ hơn 2 cái giờ chặng đường. Bất quá cưỡi mô tô nhiều ít sẽ mau một chút, bầu trời ám để cho người khó chịu, rất lâu không nhìn thấy mưa lớn như vậy. Tưởng Sơn trong ấn tượng dường như mặt thế mới tới sắp lúc đó nước mưa mới có thể và hôm nay sánh. Bằng, xít chặt chặt áo mưa, kéo lên càm đông binh khẩu che chở, tiện tay kéo lên áo mưa cái mũ. Tưởng Sơn bước ra cửa dọc theo, tiến vào trong mưa, sau lưng Tiểu Hắc y theo dập khuôn. Bất quá Tưởng Sơn vậy phát hiện một chút nơi không tốt. Tiểu Hắc dường như trời đang mưa thiên khai khải ẩn thân trạng thái. Bởi vì nước mưa xông lên rầm rầm, có thể khoảng cách gần thấy nước mưa đập ở trong không khí đường ranh. Như vậy lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị, nhìn ở trong nước mưa Tiểu Hắc, Tưởng Sơn cười một tiếng không đi để ý tới. Xoay mình nhảy ra cổng công xưởng, tiến vào bên cửa lên một cái mở ra xe hàng cóp sau. Oanh oanh, một tiếng rên, xe gắn máy trước xe chói mắt ánh đèn theo bắn ra. Ở sáng sớm mờ tối trời mưa trong, lộ vẻ được đặc biệt sáng ngời. Tưởng Sơn một miếng dầu cửa, cưỡi xe gắn máy từ xe hàng cóp sau vọt ra, một cái vẫy đuôi, trực tiếp xông lên mặt đường, hướng nhạc xã đi tới. Xe gắn máy bên cạnh không xa, có thể thấy một đạo quỷ dị lưu tuyến hình thân thể. Nhanh chóng di động, không ngừng và nước mưa đang phát sinh va chạm ni. Ken két cò súng kéo thanh âm, Ninh Giang kiểm tra ra tay ở giữa súng lục, sau đó đem súng lục cắm vào súng bên hông bộ, đem mấy cái băng đạn bỏ vào bên trái bao súng, bàn bi ra từ lên để 2 cây trường đao, và một cái ba lô, Ninh Giang đem bát hoang theo ba lô đeo ở sau lưng. Sau đó bắt lại chảm mã đao, quay đầu hướng một bên Trần Long nhìn. Trần Long khom người cúi đầu đang trên bàn uống trà nhỏ ăn mì sợi. Múc vắt mì tô đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Hắn tay phải nắm đũa ăn. Ăn, vèo vèo, vang dội. Tiếng bước chân truyền tới. Quang đầu quyền ăn mặc một kiện áo ba lỗ. Đi tới, nhìn xem hai người mở miệng nói. Mưa rất lớn, có thể sẽ có phiền toái. Chính các ngươi cẩn thận một chút, có bất kỳ vấn đề. Đều phải nghe tam ca giao phó như vậy, giữ được mình làm chủ, không năng lực địch, đi trước là hơn. Ninh Giang gật đầu cười, kiểm tra quần áo trên người, cùng với trên người súng ống vũ khí, màu đỏ minh quang khải lộ vẻ được đặc biệt chói mắt. À, Trần Long ngửa đầu nói cho Hà Giàn, đem đũa một vung, sau đó đứng lên, nắm lên trên ghế salon ba lô một cái trên lưng. Sau đó đem ba lô ở LX thẻ trừ cái nút. Tay phải nắm lên chảm mã đao ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ mưa to. Tiếp theo, quang đầu quyền kêu một tiếng. Sau đó đem hai kiện áo mưa vứt cho hai người. Ninh Giang và Trần Long nhận lấy. Thuận tay khoác lên áo mưa. Đen nhanh áo mưa bao quanh hai người. Vượt trội sau lưng lộ vẻ được có chút quái dị. Bất quá không người sẽ đi so đo những thứ này. Khách sạn mở ra nơi cửa chính, Trương Thanh Dương vọt vào, một cái kéo xuống ướt đẫm áo mưa vành nón, mở miệng nói, Lão Vương bọn họ cũng chuẩn bị xong. Phải lên đường, các người cùng đi sao? Ninh Giang một cái kéo lên cổ Gia Đông binh khẩu che chở. Lắc đầu một cái, không, ta và Trần Long hành động đơn độc. Theo giọng nói, hắn hướng Quang Đầu Quyền lên tiếng chào. Dẫn đầu đi qua phòng khách, đi ra khách sạn, xông vào trong màn mưa. Trần Long sát theo hắn, vậy kéo theo khẩu trang, xông vào trong mưa. Trương Thanh Dương và Quang Đầu Quyền, nhìn ở mờ tối trong mưa bụi càng lúc càng xa hai người. Như cũ yên lặng ngưng mắt nhìn, lão đại, dân binh đoàn bọn họ người tập kết, dường như phải lên đường đi điểm giao dịch bên ngoài. Lầu làm việc một kiện bên trong phòng họp, một đám người đàn ông ở không lớn phòng họp hoặc là đang ngồi hoặc là đứng. Bỗng nhiên một người từ mở ra cửa phòng đi vào. Dựa vào ngay đầu ngồi một người đàn ông, mở miệng nói, người đàn ông tuổi tác dường như ở vào người đàn ông hoàng kim tuổi tác. Cộng thêm coi như tránh khí tướng mạo, lộ vẻ được uy thế bất phàm ni à, nhìn dáng dấp lão vương đầu vẫn là có đầu óc, và chúng ta một mực như vậy làm tiếp, lãng phí đều là với nhau thời gian, không giống cái đó mạch tử, mẹ nó luôn là ở không đi gây sự. Nếu không phải cố kỵ điểm giao dịch, hắn đã sớm chết rồi. Người đàn ông lời nói mang dùng mình, mà trong tay hắn thưởng thức súng lục. Vậy để cho mọi người có thể tin tưởng, hắn sẽ nói đạo làm được. Lách cách lách cách lách cách giòn vang trong. Phòng họp rộng mở trước cửa. Một người phụ nữ bóng người hiển hiện ra, mang điểm ma hoàng tóc ngắn, qua đầu gối bình để ủng ra, bó sát người quần jean. Cùng với rộng mở bì giáp khắc hạ, Trần lộ ra ngoài vận động quấn ngực, vậy đầy đặn to lớn hai ngọn núi, để cho đang ngồi người đàn ông cũng không thể không nhìn chăm chú. Tống Phi, chúng ta vậy không sai biệt lắm lên đường, đoạn này thời gian và bọn họ hao tổn, nên đi tìm vật liệu. Người đàn ông có thể cảm nhận được phòng họp đông đảo người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ tầm mắt. Vậy chỉ một loại ẩn giấu trần trụi ánh mắt trần trụi. Ở mình chèn ép hạ, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng chế trụ đối với người phụ nữ này khát vọng. Tống Phi đứng lên, cây súng lục cắm vào súng bên hông bộ, gật đầu một cái, mở miệng nói, đều đi chuẩn bị một chút, không sai biệt lắm chúng ta vậy phải lên đường. Lão vương đầu bọn họ cũng biết ra đi làm việc, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Lần này hoành nhai thú nhân hóa khối này bánh ngọt, có lẽ rất nhiều người cảm giác không tốt vào miệng, nhưng là chúng ta hãn phỉ quân đoàn, chính là muốn để cho điểm giao dịch người xem, chúng ta lực lượng, muốn ở điểm giao dịch đứng vững gót chân, đánh ra danh tiếng, chúng ta chuyến hành trình này nhất định phải cho làm đẹp. Cho bọn họ xem Monster, mọi người hưởng ứng hạ, sau đó theo thứ tự đi ra phòng họp, Thiến. Cái đó đừng tăng tin tức ngươi hỏi thăm thế nào. Tống Phi đốt một điếu thuốc thơm mở miệng nói. Nữ tóc ngắn người, lắc đầu một cái, trên mặt không biểu tình gì. Ta điều tra, điểm giao dịch bên trong người và đường tăng nhiều ít đều biết. Thêm mấy ngày hắn từ hoành nhai mang thú nhân hóa thi thể trở về. Sau đó ở điểm giao dịch đổi trác sau đó, thấy người cũng nhìn ra hắn bị thương, hơn nữa không nhẹ. Đoạn này thời gian không người thấy qua hắn, hẳn là giấu đi, xem hắn bị thương, theo dõi người hắn thì có nhiều, đen ăn đen vật này, ở mặt thế quá bình thường. Người đàn ông gật đầu một cái, đến gần người phụ nữ, biết hắn dùng vậy chỉ thú nhân hóa từ điểm giao dịch đổi cái gì không? Trảm mã đao, điểm giao dịch mới mang lên vũ khí, và tu la diều không sai biệt lắm cấp bậc. Điểm giao dịch trừ Tam Hùng bên trong Ninh Giang và Trần Long. Chỉ có đường tăng có. Nghe người phụ nữ lời nói. Trong mắt nam nhân một hồi nóng như lửa. Hắn gặp qua Ninh Giang và Trần Long. Đặc biệt là Ninh Giang vậy cả người trói mắt minh quang khải và trong tay một mắt là có thể nhìn ra. Bất phàm trảm mã đao. Vẫn là hắn hâm mộ chỗ. Mới tới điểm giao dịch không có quá nhiều thời gian. Mặc dù ở về số người đã ở điểm giao dịch đứng vững gót chân, nhưng là bởi vì cũng là mới vừa biết rõ điểm giao dịch tính chất. tìm được hoàng kim và kim cương cũng nhiều đổi lấy thức ăn và vật liệu. Cùng với số ít vũ khí và súng ống, mà Tư Tự ở điểm giao dịch biểu diễn lực lượng người sống sót. Cộng thêm mình cũng là một cái người dị hóa, để cho hắn bây giờ đối với tại trảm mã đao như vậy vũ khí lạnh. Hơn nữa coi trọng, dẫu sao bây giờ thú nhân hóa, nhưng mà đối với phổ thông súng ống, không quá sợ, an bài nhân thủ, tìm đường tăng, xem có thể hay không lôi kéo hắn đến chúng ta đoàn đội bên trong. Gần đây vẫn còn ở thành phố khinh phưởng chung quanh huynh đệ nói. Bên kia cứ điểm ZF đều bắt đầu coi trọng điểm giao dịch. Dường như phải phái người tới. Hơn nữa cứ điểm vùng lân cận rất nhiều bạn cũ của chúng ta. Các loại đoàn thể bây giờ vậy bắt đầu hướng điểm giao dịch tụ lại. Cộng thêm hoành nhai thú nhân hóa sự việc, ta cảm thấy điểm giao dịch lập tức sẽ có xảy ra chuyện lớn. Nữ tóc ngắn người đốt thuốc lá, nghe người đàn ông lời nói tự mình hút, khói mù từ nàng vậy đỏ tới đôi môi tản ra, nàng vậy mở miệng nói. Ta hiểu qua, bây giờ điểm giao dịch Soka, vẫn luôn là thú nhân hóa trọng yếu nhất, phải vô cùng nhiều hoàng kim mới có thể đổi bát hoang. Mà chỉ cần một cái thú nhân hóa thi thể, là có thể đổi một cái trảm mã đao. Chúng ta phải nắm chặt, dân binh đoàn cái này mấy lần và chúng ta mâu thuẫn. Nếu không phải nhân số chúng ta nhiều, còn chưa nhất định như vậy rằng co. Trên tay bọn họ bát hoang quá mức sắc bén, mấy cái chết đi huynh đệ, đều là bị chém đứt vũ khí giết chết. Trong đoàn có súng liền mấy người. Một cái thú nhân hóa ở điểm giao dịch có thể đổi một cái súng trường và hết mấy băng đạn. Còn đưa súng lục, chúng ta phải coi trọng, người đàn ông gật đầu một cái. Nắm lấy người phụ nữ trong tay thuốc lá, sau đó mình hút, ngươi chuẩn bị xong chưa? Điểm giao dịch ở giữa tin tức, hoành nhai vô cùng nguy hiểm, rất nhiều thú nhân hóa chiếm cứ ở đó. Lần này chúng ta mang theo một nửa huynh đệ. Không nên quá qua đi sâu vào, lùng giết đến mấy con chúng ta liền rút lui. Người phụ nữ nhìn dán mình người đàn ông, gật đầu cười, ở người đàn ông tay phải chụp vào mình vậy to lớn cái mông đồng thời. Đã làm đi ra ngoài trước, ta đã sớm chuẩn bị xong, ta bây giờ nhưng mà không thể chờ đợi. Người phụ nữ tiêu vẩy hình bóng, lời nói dần dần truyền tới, người đàn ông nóng bỏng tầm mắt. Nhìn người đàn bà đưa lưng về phía hắn đôi mông và vậy đôi thẳng tắp rắn chắc chân dài. Ta cười một tiếng. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SOA gạch nối NSI gạch nối NSAI gạch nối chuyện gạch nối KY. Hết chương.